Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1499, sau cùng biểu diễn. Hạ Tân đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu Huyền Phong đám người ăn cơm đây. Liền thấy Huyền Phong cùng Phi Di ở trong sân trường một trước một sau chạy như bay qua. Đồng thời Phi Di vẫn còn ở gào khóc kêu to. Dáng vẻ thực sự là phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Khuôn mặt cũng làm cho hắn vứt sạch, bởi cảm thấy mất mặt. Hạ Tân quả đoán buông tha, lựa chọn một người ăn. Hắn cũng tránh hảo muốn một người yên tĩnh một chút. Hạ Tân kêu phần hamburg Pepsi phần món ăn. Một người yên lặng ngồi vừa ăn. Mùi vị tạm được, bất quá, thức ăn nhanh từ trước đến nay đều là một cái mùi vị. Nướng mùi vị ngửi không sai, ăn cũng hương, nhưng cũng bên trên thì có chắc bụng cảm giác, nhưng không lịch sự đói, không có chúng bữa ăn cái loại này nồng nặc mùi thơm mê người. Cùng với làm người ta dư vị vô cùng mùi vị, càng không có trung san dinh dưỡng cùng no bụng, chỉ là thứ tốt thông thường cần các loại, chờ, mà thức ăn nhanh không cần các loại, chờ, cũng không cần phẩm. Cho nên càng có thể thích ứng hiện tại sinh hoạt nhanh nhịp điệu. Càng thích ứng thế giới thủy triều mà thôi. Phần lớn người đều chịu không nổi trung san cái loại này tế phẩm ý nhỉ. Còn có ăn quán bữa ăn Tây người. Đều đem trung san trở thành thực phẩm rác rưởi. Hạ Tân suy nghĩ miên man một ít đồ ngổn ngang. Bất chi bất giác liền ăn xong rồi. Sau đó, vừa mới đến cửa phòng ăn. Liền phát hiện mới vừa còn mặt trời chói chang bầu trời. Lúc này đã trời u ám. Hơn nữa có mịn mưa bụi từ giữa không trung rơi. Mới vừa còn nhất phái phồn vinh kỷ niệm ngày thành lập trường. Hiện tại từng cái cảnh tượng vội vã. Đều bận rộn dẹp quầy. Trên bầu trời thỉnh thoảng biết vang lên một tiếng sấm rền. Tiếng sấm oanh động làm cho một loại thật không tốt cảm giác. Hạ Tân cứ như vậy lăng lăng đang nhìn bầu trời, chợt nhớ tới, ngày nào đó, cũng là tối như vậy ép một chút khí trời. Hai người cũng như vậy đứng ở giáo học lâu cửa, chờ đấy giàn giụa đại vũ đình dưới. Sau đó, chính mình đi vào giáo sư phòng làm việc, thiên tân vạn khổ trộm cây dù, còn nghĩ cùng nhau chống đỡ đâu. Ai nghĩ đến, bị tinh linh cổ quái Nguyệt Vũ đoạt đi. Để cho nàng đi một mình. Chuyện đã qua phảng phất lập tức hiện ra. Liền thư Nguyệt Vũ miễn cưỡng khen. Ở trong mưa quay đầu. Hướng về phía hắn nhăn mặt. Chính là cái kia đẹp đẽ khả ái tiểu dáng dấp. Còn sờ sờ ở trước mắt. Sau đó Nguyệt Vũ đi. Chậm rãi biến mất ở trong màn mưa. Hạ Tân không biết mình vì sao đột nhiên nhớ lại những thứ này. Có lẽ là thấy cảnh thương tình a. Hắn phát hiện mình tim đập dồn dập có điểm lợi hại. Luôn luôn trùng rất bất an cảm giác. Nhất là Nguyệt Vũ ở trong màn mưa. Cái kia trống dù nhỏ càng lúc càng xa bối cảnh. Lại làm cho trong lòng hắn mơ hồ làm đau. Mình rốt cuộc là thế nào? Là muốn đến lập tức phải ly khai. Cho nên không nỡ. Hạ Tân không nghĩ ra. Hắn cứ như vậy hai tay cắm trong túi quần. Một người cô độc bước chậm ở tế vũ trung, mặc cho lạnh như băng hạt mưa rơi xuống trên mặt của hắn. Trong đầu không ngừng hiện lên đi qua cùng Thư Nguyệt Vũ cùng nhau một đoạn. Của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, trao mày, khơi một cái nhãn, thoạt nhìn đều là như vậy phiêu phù. Phảng phất lưu ly bọt biển một dạng, mộng ảo mà dễ bể. Loại cảm giác này, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Sau đó, ở Hạ Tân đi tới nghệ thuật cửa quán miệng thời điểm, phát hiện một cái người quen, bị người vây quanh từ trên xe bước xuống, là Lô Tô. Lô Tô người mặc màu đen tây trang, hắc sắc tròn bên mũ, trên một bức lưu quý tộc trang phục, hơn nữa xem ra dường như cùng Foster rất quen dáng vẻ. Cùng đối phương ôm dưới, thân thiết trò chuyện với nhau. Ở song phương nói chuyện một lúc lâu sau đó, hai người đang ở một đống nhân bao vây rồi tiến vào. Còn có vài cái hắc y bảo tiêu bị ở lại bên cạnh xe. Cũng có một ít người đi vào theo. Người bình thường là không cho phép lái xe tiến vào. Tổng thống đều không được. Thoạt nhìn là bởi vì Loto cùng Foster giao tình tốt. Cái này mới có thể mở xe tiến đến. Loto ở đi vào trước. Còn đặc biệt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Bất quá, hai người cũng không có đặc biệt giao lưu. Bởi vì ở ngoài mặt, hai người là không có có bất kỳ giao tình. Nhiều lắm xem như là một cái gặp qua một lần. Ăn xong một bữa cơm người xa lạ. Ở đoàn người trùng trùng điệp điệp sau khi đi vào. Hạ Tân lại ngơ ngác đứng bên ngoài bên dính một lúc lâu mưa. Sau đó gọi điện thoại dặn Huyền Phong cùng Phì Di đừng gây chuyện. Lúc này mới đi vào nghệ thuật quán. Cái này nghệ thuật quán mới là hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Nơi này là toàn bộ Los Angeles liên hiệp biểu diễn. Cũng sẽ có các đại đài truyền hình bá báo. Cho nên, mời Los Angeles một ít cấp quan trọng nhân vật. Trong đó, tự nhiên bao quát Loto. Nghệ thuật bên trong quán người đông nghìn nghịt. Thính phòng đã sớm ngồi đầy. Ngoại trừ phía trước trống đi một ít lưu cho đặc thù nhân vị trí bên ngoài. Cũng liền phía bên phải bình luận tịch còn có vị trí. Bình luận chỗ ngồi tổng cộng có 5 cá nhân. Hạ Tân nhận thức 2 cái. Một cái Loto, một cái Foster. Sau đó, còn có 2 cái 40 hơn tuổi nữ nhân. Cùng một cái 50 hơn tuổi nam nhân. Một người trong đó nữ nhân là ở trên quốc tế. Ở vũ đạo giới đều có cực kỳ trọng yếu địa vị lão sư. Một cái đại học nữ giáo trưởng. Còn có một cái cũng là hiệu trưởng. Bình luận chỗ ngồi 5 vị, đều là đức cao vọng trọng người, rất được học sinh nơi này kính yêu. Thi đấu tổng cộng chia làm 2 lần, đầu tiên là hết thảy trong đội ngũ, vào tổng điểm cao nhất 8 chỉ đội ngũ. Sau đó, ở 8 chỉ trong đội ngũ, giác trục ra quán á quý quân. Cho nên, một dạng đội ngũ đều là chuẩn bị 2 bệ biểu diễn. Hạ Tân lúc tiến vào. Thi đấu đã bắt đầu, hắn cũng không còn đi tìm vị trí, cứ như vậy đứng ở phía sau góc, thế nhưng, lấy ánh mắt của hắn, vẫn là rất dễ dàng ở nơi này trong hội trường, ở nơi này mấy nghìn trong khán đài, tìm được rồi Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh vị trí, mà Thẩm Ngọc Thụ cũng ngồi ở bọn họ bên cạnh, Hạ Tân là một cái như vậy người tịch mịch đứng ở trong góc nhỏ. Đem thân thể hoàn toàn giấu vào trong bóng tối, nhìn một con lại một con đội ngũ luân phiên biểu diễn. Tuy là, mỗi lần đổi đội phía trước, người chủ trì đều sẽ long trọng giới thiệu một chút đội ngũ này đến từ cái gì học giáo. Gì gì đó, bất quá Hạ Tân căn bản không tâm tư nghe, hắn cũng nghe không hiểu. Hắn cứ như vậy nhìn một con lại một con đội ngũ. Cưỡi ngựa xem hoa từ trên đài thay phiên, không phải không thừa nhận, có 2 chi đội ngũ đặc biệt làm người khác chú ý. Một người trong đó là Lucy đội ngũ, đây cũng là Hạ Tân duy nhất biết, cái này mời đến cái nữ sinh biểu diễn quả thực cực kỳ đặc sắc. Nhất là trung gian Lucy, phảng phất vẽ rồng điểm mắt một dạng, không chỉ có khiêu vũ tương đối tốt. Bản thân cũng giống hoa bách hợp một dạng khả ái động nhân. Đều nói vũ đạo là ngôn ngữ tay chân. Hạ Tân cũng quả thực cảm nhận được đối phương tứ chi sở kể ra tươi mát động nhân ngôn ngữ. Sau đó, còn có một đội, Hạ Tân sẽ không biết. Hắn chỉ nghe người bên cạnh nói. Diễn viên chính là Jennifer. Nghe dường như rất nổi danh. Trước đây đưa qua không ít tưởng. Quan trọng nhất là. Đây là một cái tương đương gợi cảm, phong tao tiểu yêu tinh, không chỉ có vóc người gợi cảm cao gầy, hơn nữa thanh tuyến mê người, nàng là vừa hát vừa nhảy, không chỉ có tiếng ca uyển chuyển động nhân, liêu nhân tiếng lòng, vũ đạo càng là phong tao quyến rũ, hợp với nàng khiêu gợi lộ rốn, thanh tú bắp đùi ăn mặc, nửa trận nửa che gian. Làm cho một loại dục cự hoàn nghênh cảm giác. Đây là một cái có ma quỷ tư thái. thiên sứ mặt mũi nữ sinh. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra nàng sớm muộn sẽ đi bên trên rõ ràng tinh lộ tuyến nổi danh. Cuối cùng, chính là Thư Nguyệt Vũ đội ngũ. Thư Nguyệt Vũ cũng là cùng những nữ sinh khác cùng nhau nhảy. Lấy nàng làm như diễn viên chính. Kỳ thực dĩ vãng nói, Thư Nguyệt Vũ cũng là át chủ bài gợi cảm. Liêu Nhân, lấy quyến rũ thanh tuyến, cùng cám dỗ động tác vũ đạo là chủ đề giai điệu. Đó là nàng am hiểu nhất, nhưng lần này, nàng thay đổi thường ngày phong cách, đi một loại khác lộ tuyến, không giống lấy trước kia vậy vì lấy lòng dưới trận khán giả. Ví dụ hoặc người khác, đùa bỡn người khác vậy vũ đạo, lần này nàng cho người cảm giác, càng giống như là vì chính mình mà nhảy, giống như một con mỹ lệ như thiên nga. Hoàn toàn không lọt vào mắt người ở dưới đài đang nhảy ra bản thân phong thái. Quản người khác cười cũng tốt, khóc cưỡng được, quản người khác xem cùng không nhìn. Cái kia đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chính là nàng, nàng là Thư Nguyệt Vũ. Xinh đẹp, kiêu ngạo Thư Nguyệt Vũ. Cho dù không được cảm ơn bất luận kẻ nào, cho dù không phải dựa vào thân thể tư bản, nàng cũng có thể nhảy so với bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Nàng muốn ở chỗ này, nở rộ tự thân toàn bộ mỹ lệ cùng phong tình. Cái kia xoay tròn tư thái, cái kia phiên phi làn váy, cái kia mềm mại mà linh động động tác, đều làm cho một loại khó có thể ngôn ngữ. Công chúa vậy kiêu ngạo cao quý cảm giác, thậm chí khiến người ta không tự chủ muốn bái ngã vào dưới gấu quần của nàng. Thư Nguyệt Vũ tự thân mị lực, vào lúc này trên võ đài, tại ngoại mị cùng nội mị kết hợp dưới, đạt tới đỉnh phong, điều này cũng làm cho nàng thắng được tự khai tràng tới nay tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Thu được toàn trường tối cao phân, so với Lucy cùng Jennifer cái kia hai đội, cao hơn nữa ra khỏi không, 1-0, 2, tiện thể nhắc tới. Tất cả giám khảo bên trong, Foster cùng Loto là nghiêm khắc nhất, hết thảy thi đấu xuống tới, hai người này chưa bao giờ đánh giá ra khỏi 9 phân trở lên. Hai người đối với Thư Nguyệt Vũ như vậy vũ đạo, cũng chỉ cho 8 phân, bất quá, thoạt nhìn mọi người đối với hai người nghiêm ngặt cũng sớm đã thành thói quen. Mà Thư Nguyệt Vũ đối với lần này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Cũng không kinh ngạc, nàng chỉ là lễ phép khom lưng cảm tạ dưới người xem thưởng thức. Cảm tạ xuống đài thượng bình phân bình ủy. Sau đó, liền lối ra, muốn nói, duy nhất biểu thị chính là, nàng ở lối ra trước, hướng Hạ Tân đứng góc bóng ma mắt liếc. Kỳ thực, trên đài cùng Hạ Tân góc cách xa nhau đã vượt qua 50 thước. Hơn nữa lại là ở âm u. Chỉ có hơi lạnh ánh đèn dưới đài, người bình thường ánh mắt là tuyệt đối không thấy được, nhưng Thư Nguyệt Vũ thấy được, nàng chính là, xem, đến rồi. Hạ Tân vậy ở cái kia trong góc phòng, hai người cách không nhìn nhau một cái, Thư Nguyệt Vũ đã đi xuống đài, từ đó, thi đấu cũng toàn bộ kết thúc, trên đài màn hình lớn hiện ra cuối cùng rác chụp 8 cái đội ngũ. Thư Nguyệt Vũ, Lucy, cùng Jennifer tự nhiên đều ở đây liệt. Kế tiếp là trung tràng nghỉ ngơi. Biểu diễn còn lại biểu diễn thời điểm. Hạ Tân đi liền ra khỏi hội trường. Hắn không rõ muốn rơi mưa. Kỳ thực hắn cũng không biết vì sao. Chính là cảm thấy. E rằng tỉnh táo lại tốt hơn. Chỉ là. Lại đi tới cửa thời điểm. Ý hắn bên ngoài phát hiện. Hiện tại người tới. Mỗi người nhân thủ trên đều cầm vật gì vậy? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lấy cái gì? Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút đi tới vài cái nam sinh phía sau liếc nhìn. Nhất thời trừng to mắt một cái. Đây là Nguyệt Vũ, chấm ngoặc kép, mà trên thực tế, không chỉ là ở cửa, liền đấu trường hậu trường. Cũng sớm có người đang tán phát, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.